Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 Kiếm Phách Thi Tu. Ánh mặt trời ở trên bầu trời rơi rụng, chiếu rọi ở mỗi người trên người. Lúc này Thái Dương, có vẻ như thế đại công vô tư thả công bằng công chính. Đại địa người trên, vô luận là bần cùng phú quý. Ánh mặt trời luôn là có thể chiếu xạ đến mỗi người trên người. Đối với thế gian vạn vật, ánh mặt trời tựa hồ đều là cái dạng này công bằng. Nhưng đương dương quang chiếu xạ đến Giang Nam như trước người bảo kiếm là lúc. Ánh sáng lại giống như bị hấp thu giống nhau. Chút nào nhìn không ra có bất luận cái gì phản ứng, ánh mặt trời ở thân kiếm phía trên. Quang minh tức khắc bị nuốt sống đi xuống. Nhưng những cái đó thi tu lại là làm như không thấy. Từng người dương nanh múa vuốt, hướng Giang Nam như vọt lại đây. Xoát, trường kiếm múa may, nhìn không tới một tia kiếm quang. Trước mắt một người thi tu thân mình cư nhiên bị phách chém thành hai nửa. Người ở bên ngoài mở ra, Giang Nam như khoảng cách kia thi tu thượng có 3 thước khoảng cách. Gần là đem trong tay chuôi kiếm vung lên thôi. Nhưng mặc dù là như thế, tên kia thi tu cường tráng thân mình lại là ầm ầm ngã xuống. Rốt cuộc bò không đứng dậy, Quầy Sơn phái tế luyện thi tu phương thức cực kỳ độc đáo. Tu luyện đến mức tận cùng, kia thi tu chẳng những có thể giống như chân nhân giống nhau, thậm chí có thể coi như tu sĩ binh giải lúc sau tân thân thể. Bởi vậy, Quầy Sơn phái lập phái đâu chỉ ngàn năm, toàn dựa vào này bí pháp tế luyện thi tu phương pháp. Giống nhau nói đến, bị tu sĩ khống chế thi tu. Liền giống như là tu sĩ đích thân tới giống nhau. Chỉ là những cái đó thi tu bị tu sĩ khống chế. Hành động thượng nhiều ít có chút không tiện. Tầm thường pháp khí, đập ở thi tu phía trên, gần có thể tạo thành da thịt chi thương. Mặc dù là những cái đó da thịt chi thương quá mức nghiêm trọng. Phía sau tu sĩ linh lực một thúc giục, kia phía trước thi tu tự nhiên miệng vết thương khép lại. Sở tổn thương bất quá là tu sĩ linh lực thôi. Liền giống như phía trước Cù Nhiên đại hán giống nhau. Hắn sở tế luyện thiếu nữ thi tu, tuy rằng bị nhiều lần đánh bại, đã là có thể tung tăng nhảy nhót xung phong liều chết trở về. Trên nguyên tắc nói, nếu là phía sau tu sĩ linh lực kéo dài không ngừng, phía trước thi tu liền có thể gọi bất tử tiếng động. Thậm chí còn có thi tu tu luyện đến cùng bản thể cùng nguyên, nhưng trở thành tu sĩ đệ nhị chi thân, đường Giang Nam như thừa ảnh bảo kiếm phách chém dưới. Này đó Quầy Sơn phái tu sĩ lại là mặt xám như cho tàn. Giang Nam như ở nơi xa tùy ý huy động hai tay. Đôi tay gian chuôi kiếm nhìn như buồn cười ở không trung tung hoành. Mỗi khi này cánh tay tung hoành, đều có một người thi tu té ngã trên mặt đất. Những cái đó thi tu té ngã, cư nhiên rốt cuộc đứng thẳng không dậy nổi. Mặc dù là phía sau tu sĩ cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tự thân linh lực, kia cũng không làm nên chuyện gì, thi tu trên mặt đất. Hơn phân nửa bị chém thành hai đoạn, còn thừa cũng là thiếu cánh tay thiếu chân. Giang Nam như trường kiếm tung hoành, trên mặt đất bổ thượng vài cái. Những cái đó thi tu liền hoàn toàn không thể ở nhúc nhích. Bị thừa ảnh bảo kiếm phách chém bộ vị, cư nhiên âm thầm biến thành màu đen. Tiện đà đã không có một tia sinh cơ. Những cái đó Quầy Sơn phái tu sĩ sắc mặt như cho tàn. Lại là cũng không dám nữa triệu hồi ra một cái thi tu tiến lên, uống. Quầy Sơn phái tu sĩ đã là không phải sử dụng đến. Sơn Ngô Sơn tu sĩ tự nhiên cất bước về phía trước. Lúc này Sơn Ngô Sơn trúc cơ kỳ tu sĩ có 3-4 người tiến lên. Trong tay cầm các kiểu pháp khí. Giang Nam như tức khắc bị người vây công. Lại là chút nào không loạn, nàng đem linh lực rót vào tới tay trung thừa ảnh kiếm trung. Thân kiếm như cũ, nhìn không ra thân kiếm bóng dáng. Theo Giang Nam như linh lực đưa vào tăng mạnh, kia chuôi kiếm cư nhiên cũng bắt đầu biến mơ hồ lên. Rốt cuộc, Giang Nam như trong tay thổ hoàng sắc linh lực một bính. Kia chuôi kiếm rốt cuộc hóa thành vô hình, biến mất ở mọi người trước mắt bởi vì có linh lực liên hệ. Giang Nam nhớ lại là có thể rõ ràng nhìn đến kia thừa ảnh kiếm biến hóa. Hết chương.